Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Khai Giá, xin cung kính lễ chư tôn tăng đồng đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và đời chư Phật tử. Một lần nữa, xin cảm ơn Nguyên Sáu. Trước khi bước vào dài thời giảng hôm nay thì xin cô tóc ngắn hoan hỷ nha. Cái từ này là như người mẹ dỗ ấu nhi, nhiều lần chúng ta nghe rồi. Ổ ấu nhi hay là ổ ấu nhi cũng được đâu, mình chỉnh lại chút, như người mẹ dỗ ấu nhi. Rồi, xin cô quan hỷ ha. Trước khi bước vào giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo Các Phật Tát. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Va Tô Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo Các Phật Tát xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui, thân tâm được an lạc, và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành Phật Cao Thượng Đức Thế Tôn. Nó hầu sớm đoạn tận khổ ô thành tội của thánh trí đạt đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, tuần trước là chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của bốn sự thật theo kinh tạng cũng như theo đại diệu pháp. Trước khi bước vào phần bài mới thì chúng tôi cũng xin sám hối pháp bảo vì mà trước tôi bắt cái chi pháp nó không chuẩn, xin quý vị hãy chỉnh lại dùm. Tức là nói về cái khổ đế thì cái chi pháp của khổ đế nó chính là 81 tâm hiệp thế cộng cho 51 sở hữu chứ không phải là 52. Mặc dù rằng tâm sở tham vẫn cứ là khổ nhưng mà nó không lực liệt vào cái sự thật của khổ, tức là cái sự thật mà về cái nguyên nhân để nó sinh ra cái khổ sinh tử luân hồi. Như vậy thì khổ đế này bao 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham và cộng cho 28 sắc pháp. Riêng tâm sở tham là nó đơn độc, nó chỉ là chi pháp của tập đế, tức là sự hội hợp của các khổ. Phần sáu pháp pháp bảo cũng như đính chánh đã xong, chúng ta bước qua phần kế tiếp. Phần kế tiếp này thì nói về cái đạo đế, tức là cái niết bàn. Và tiếp theo nữa là xin nói diệt đế là niết bàn, và đạo đế tức là con đường có 8 chi phần. Thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa trước. Xin thưa, nói niết bàn thì nói danh từ Nippana, cái niết bàn đó thì chúng ta phải đính kèm với là hai cái phần, thứ nhất là cái pháp và thứ hai là cái nghĩa. Bởi vì cái người học nhiều pháp á, luôn luôn phải nắm bắt được cái từ nào thuộc về nghĩa và cái từ nào thuộc về pháp. Có nắm bắt được như vậy thì chúng ta mới nhận định được cái từ này để chỉ pháp và cái từ này để chỉ nghĩa của pháp. Và từ hai cái nghĩa này thì khi mà chúng ta biện luận, chúng ta sẽ không có bị sai lầm khi dùng từ. Cho nên một trong những ân đức của những người mà học đại diệu pháp á, thì rất là nhạy bén về cái bốn cái điều vô ngại, tức là pháp thì vô ngại, tức là nói cái từ đó biết ngay đó là chỉ về pháp. Nghĩa vô ngại, cái nghe nói một cái từ đó chỉ luôn là hiểu đây là cái nghĩa của cái pháp đó chứ không phải là pháp đó, cái nghĩa của pháp đó chứ không phải là pháp đó. Và am tường hai cái từ ngữ này thì khi biện luận thì sẽ không có ngần ngại, không có chấp giác. Cho nên cái người học nhiều pháp có được cái đặc ân của tại nhiều pháp mang lại như thế đó. Thì chữ Nibbana là âm từ cái từ xin lỗi chữ Nibbana, âm từ chữ Nibbana. Cái Nibbana nếu phân tích về từ thì nó còn có chữ ní có nghĩa là không, mà cộng cho cái chữ hoặc nát cái chữ ní có nghĩa là không, mà chữ hoặc nát có nghĩa là kết nối hay là dợt hay là dính hay là dương mắt hay dướng mắt vân vân. Thì cái dính hay là cái dướng mắt hay là cái dợt đó muốn ám chỉ cho cái ái, cái ái. Và như chúng ta biết rằng á, cái ái, cái tăng ha, nó là một cái tham tiềm ẩn, nó chưa có hiện bài, nó chưa có hiển lộ. Nó tựa giống như là cái chất nổ mà nằm ở trong khối thuốc nổ, mà cái chất nổ đó là nó không có hiện lộ, nhưng mà như một cái tia lửa xẹt tới thì cái khối thuốc nổ nó sẽ bừng cháy lên, hoặc là nó sẽ nổ lên, nó bùng nổ lên. Còn nếu mà để yên nó như vậy á thì nó cứ gần dù có cả trăm năm cả ngàn năm thì cái khối thuốc nổ cũng vô tác hại. Chỉ bao giờ có một tia lửa xẹt tới thì cái vật nổ hay là cái chất nổ ở trong cái khối thuốc nổ nó bừng phát và nó sẽ gây một tác hại rất lớn. Còn như thế nào cũng vậy, thì cái ái tức là một cái chất tham tiềm ẩn sâu trong đó, nó chưa có hiển lộ ra. Một khi nó hiển lộ ra thì nó trở thành tham, mà nó chưa hiển lộ ra thì nó lại là còn dạng ái, nó chưa có cái nguy hại gì lắm, nhưng mà nó vẫn là cái mầm mống của nguy hại. Nó cũng tựa giống như một cái người mà sống gần một con rắn độc á, mặc dù bây giờ là hiện tại con rắn độc này nó có một chất độc rất lớn, rất mạnh. Một khi mà con rắn độc này mà nó cắn á thì người ta sẽ chết ngay. Hiện tại thì con rắn độc này nó chưa có một cái cơn phẫn nộ nào nó để nó cắn hay không cắn, cho nên nó nhận thấy là nó hiền, nó tốt. Nhưng mà một khi mà nó bạo phát lên, nó cắn một cái thì người ta sẽ chết. Thân cận với nó cũng rất là nguy hiểm. Như thế nào cũng vậy, cái ái mặc dù á, dù cái trăm năm, cái ngàn năm mà nó chưa có cái cơ hội hình thành thì nó chưa có tác hại. Nhưng mà một khi mà nó hình thành thì nó biến thành là tham. Bây giờ tham nó đã là tác hại. Mà thân cận á, cái tâm mà lúc nào cũng có gìn giữ đến nó, hoặc là có dính mắt tới nó, có dính líu tới nó, thì cũng tựa giống như một cái người mà sống thân cận với một con rắn độc nè. Lúc đầu thì con rắn độc nó không có tác hại gì lắm, nhưng khi nó phẫn nộ lên thì có thể gây nguy hiểm, gây chết chóc, như thế nào cũng vậy. Thì ní có nghĩa là không, qua ná có nghĩa là dính mắt tới cái ái đó. Ở cho nên chuyển ní qua ná này được dịch là niết bàn, tức là cái bản chất của nó là không có dính mắc tới cái chất ái. Chất ái còn không dính mắc tới thì dĩ nhiên nó là không có dính mắc tới tham rồi, không tham rồi. Bởi vì ái nó chính là nhân mà tham kia nó chính là quả. Khi ái nó hình thành thì mới trở thành tham, ái chưa hình thành thì tham sẽ không có. Tức là ái còn tiềm ẩn đó thì tham nó hiện diện lãng giảng đâu đó. Một khi mà ái nó hình thành thì nó trở thành tham. Nó cũng tựa như cái hạt giống ở trong một cái hạt cây. Hạt giống nó giống có, nhưng mà tìm nó chỗ nào thì không thấy. Nếu mà có đầy đủ nhân duyên thì cái hạt giống nó nảy mầm. Cái mầm đó cũng ví như là tham, còn cái hạt giống hay cái chủng tử đó được ví như ái, như ái. Còn ní qua ná đây có nghĩa là không có kết dệt, không có dính líu, không có dướng dương hay là gần với cái tăng hà đó. Mà tăng hà là cái đã tạo ra cái nguyên nhân của sự khổ hay là tập hợp những cái sự khổ ở trong đó. Thì khi mà nói tới diệt đế, tức là nói tới cái Nibbana, chúng ta nắm bắt được một cái ngữ nghĩa là như vậy. Nhưng mà cái pháp đó có cái Nibbana hay cái Niết Bàn đó là gì? À, xin thưa, cái pháp của cái Nibbana hay Niết Bàn đó, nó là không nhân, không duyên, không quả. Và cái pháp đó nó chỉ có một cái đặc tính một. Đặc tính một đó là diệt mà không sinh. Cái gì mà diệt mà không sinh thì cái đó là Nibbana. Bởi vì nguyên nhân mà sinh ra đó, nó từ cái ái, mà Nibbana này nó đã lìa cái ái, nó cắt cái ái, nó bỏ cái ái, nó thoát ra được cái ái. Ở cho nên cái gì mà diệt mà không sinh thì cái đó là Nibbana. À, như chúng ta thấy rằng cái bậc dự lưu, à, sau khi đã diệt đi năm cái ba cái kiết sử, à, tức là ba sợi dây trói buộc thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì từ đó cho đến khi mà vị thánh dự lưu đó viên tịch, à, cho dù rằng là trải qua hàng trăm hoặc hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn kiếp tới đất đi chăng nữa, thì ba cái sợi dây kiết sử này nó không bao giờ nó sinh lại cho cái vị đó nữa, không bao giờ sanh lại thêm gì nữa. Ở đây là một cái ý nghĩa. Ý nghĩa tức là cái gì diệt mà không còn sinh lại nữa thì cái đó được gọi là Nibbana. Còn những cái gì mà nó diệt rồi còn sinh trở lại thì cái đó không gọi là Nibbana. Như chúng ta thấy rằng vị thánh A-na-hàm đã diệt trừ tham dục và cái sân hận, thì cho dù vị đó chưa có viên tịch phải sống ở trên cái cõi Phạm Thiên, như bà Visakha sống ở cõi Tịnh Cư độ khoảng 31.000 kiếp tới đất, nhưng mà cái sân hận không bao giờ sinh khởi, đồng thời sự ham muốn về sắc thinh không còn sinh khởi lên nữa. À, đó là cái trạng thái của Niết Bàn, diệt mà không sanh. Cho nên những cái từ mà đồng nghĩa với cái Nibbana đó, có là một cái từ gọi là Nipputin. Nipputin hay Nipputi. Nipputi có nghĩa là diệt mất, diệt mất. Cho nên trong cái phần mà sinh giới của những chư Phật tử á, chư Tăng thường nhắc nhở là Silena Nipputin danh tí. Cái từ cái nền tảng giới này nó sẽ dẫn tới cái diệt tắc. Diệt tắc Nipputin danh tí. Từ cái nền tảng giới hay từ cái căn bản giới thì nó dẫn tới cái sự diệt mất, diệt tắc, tức là dẫn tới Niết Bàn. Cái người mà giữ giới một cách tốt đẹp, y pháp, y thế giới, thì người đó có khả năng diệt tắc, tức là khả năng chứng đắc Niết Bàn. Chính vì cái ý nghĩa này, cho nên Niết Bàn không phải là một cái cõi để mà có chúng sanh trong đó. Bởi vì bản chất của Niết Bàn là diệt, diệt tắc. Mãi có chúng sanh đó là có sự sống, có sự tồn tại, à, có cái sự sinh trưởng, sinh sinh diệt diệt. Mà Niết Bàn là chỉ có diệt mà không sinh, diệt tắt rồi không còn sinh lại nữa. Cho nên Niết Bàn không phải là một cõi để mà chúng sanh có mặt ở đó để mà trú hay là ở hay là ngủ trong đó. Nhưng mà Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn là cái cảnh. Bởi vì tâm có thể nhận thức được Niết Bàn, tâm có thể biết được Niết Bàn, mà cái gì mà bị tâm biết thì cái đó được gọi là cảnh, à, tức là Aramana, là cảnh. Như vậy thì khi nói tới Niết Bàn thì chúng ta sẽ không hình dung rằng đó là một cái cảnh giới, à, nơi đó có chúng sanh trú ngụ, hay là cái gì đó, vân vân. Mà chỉ hiểu rằng Niết Bàn đó là một cái cảnh để nhận thức, là tâm nhận thức biết được mà thôi. Cho nên một cái từ đồng nghĩa với Nibbana nghĩa là Nipputin, Nipputi nghĩa là diệt tắc. Mà ngay cả Đức Phật này nói là Nirodha Sacca, tức là sự thật về cái diệt, là cái gì? Hay là diệt đế. À. Mà nếu rota có nghĩa là ní, có nghĩa là không. Rota từ cái ngữ căn là rút, R-O-H, rút, có nghĩa là khởi lên, không còn khởi lên, không còn khởi lên. À. Cái pháp nào mà diệt một pháp khác, mà cái pháp đó, cái pháp khác đó không còn khởi lên được nữa. À. Thì được gọi là rồi. À, chúng ta thấy được cái pháp đó. À, bây giờ chúng ta tìm cái nghĩa của cái pháp đó. Như vậy thì cái nghĩa của Niết Bàn được thể hiện như thế nào? À, xin thưa Ngài Maha Kottita đệ nhất về vô ngã giải có hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng Niết Bàn này hiền giả Xá Lợi Phất được gọi như vậy, như thế nào cho đến như thế nào được gọi là Niết Bàn? Thì Đức Xá Lợi Phất trả lời là này hiền giả Kottita, đoạn tận tham diệt trừ tham, đoạn tận sân diệt trừ sân, đoạn tận si diệt từ si, được gọi là Niết Bàn. Ở tức là Ngài Maha Kottika hỏi về pháp thì Đức Xá Lợi Phất giảng về nghĩa của pháp. Bởi vì Niết Bàn không thể ra được, mà chỉ có thể nó mượn cái hình dung cái nghĩa để nêu lên cái bản chất của Niết Bàn. Nó diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Mà cái diệt tận này nó không bao giờ sinh lại nữa, diệt mà không còn sinh lại nữa. Thì đó là cái nghĩa của Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta thấy nắm bắt được cái nghĩa rồi, thì một cái câu hỏi khởi lên là một cái người mà chứng đắc được Niết Bàn, họ có thể biết được Niết Bàn hay không? Thì điều này chúng tôi xin thưa quý vị rằng Niết Bàn là một cái cảnh mà tâm nhận thức, tâm nhận thức. Cái người này kiểm tra lại, quán xét lại toàn bộ cái tâm tánh của mình, thấy không còn có nhiễm mà trước đây nó có, bây giờ nó diệt mà nó không còn sinh lợi nữa, thì người này biết chắc chắn là mình có cái đặc biệt bàn. Mà cái sự quan sát tâm của tứ niệm xứ đó, hay là quán xét tâm của tứ niệm xứ, nó nhằm mục đích để chứng nghiệm được cái trạng thái này nè, chứng nghiệm được cái trạng thái này. Chứ không phải tâm tham sanh lên là biết tâm tham sanh lên, tâm sân sanh lên biết tâm sân sanh lên. Hay là tâm không tham biết tâm không tham, tâm không sân biết tâm không sân. Nó không phải. Mặc dù giai đoạn đầu là như vậy, nhưng mà cuối cùng á, thì đi tới khi đó đó, thì tâm mà quán xét cái tâm thấy không còn một cái chất ô nhiễm mà trước đây nó có, bây giờ nó vắng mặt, nó không còn sinh lại nữa, người đã biết mình chứng đắc được Niết Bàn. Và chúng ta dùng một cái hình ảnh giống một cái người bị mù bẩm sinh, người mù bẩm sinh, người đó chỉ nghe nói về màu xanh, màu trắng, màu tím, màu hồng, nhưng người đó không thực thấy màu xanh, màu trắng, màu tím, màu hồng. Rồi một vị lương y đại tài á mới bảo cái người bị mù bẩm sinh này, con hãy kiên cử như thế này, con hãy dùng những loại thuốc nhỏ mắt như thế này, và kiên trì dùng những loại thuốc như thế đó. Và người này nghe theo lời vị lương y đại tài đó và kiên cử những cái chất độc nó làm hư hại cho con mắt, rồi dùng những cái dược phẩm để trợ giúp cho con mắt. Một thời gian sau, cái người này sáng mắt ra. Và người đó nhận thức được là đây là màu xanh, đây là màu trắng, đây là màu vàng. Mà trước đây chỉ được nghe, mà không có nhìn thấy. Thì người này hiểu biết rằng là mình đã sáng mắt, mình đã sáng mắt. Thì cũng vậy, phàm nhân cũng giống như là người mù bẩm sinh. Mặc dù nghe được những cái đạo quả niết bàn, mặc dù nghe được cái thánh đạo thánh quả, nhưng mà thực chứng về thánh đạo thánh quả không thấy, không biết, không thấy, không biết. Cũng đỡ giống như người mù nghe nó màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu hồng, nhưng mà chứng kiến thấy được cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu hồng thì không thấy. Nhưng mà khi mà chứng đạt niết bàn cũng giống như người đó đã bừng mở được con mắt, thấy được là đây là màu xanh mà trước đây mình đã từng nghe, thấy được đây là cái màu vàng trước đây mình đã từng nghe, người đó biết mình là sáng mắt. Thì cái biết cái sáng mắt nó đó, cái biết sáng mắt nó đó, nó do tâm, do tâm. Và cái chứng bệnh mù mắt mà không có còn cơ hội sinh khởi nữa đó, mới ví như là cái niết bàn. Mọi người này biết rằng chứng bệnh mù mắt không còn có cơ hội sinh khởi lại nữa, thì có nghĩa rằng với cái tâm mà thấy được cái biết được điều này, thì cái biết được điều này nó chính là cảnh. Như thế nào cũng vậy, khi nãy chúng ta trình bày về niết bàn chỉ là cảnh của tâm, tâm nó biết được niết bàn, tâm nó biết được niết bàn. Và người chứng đắc niết bàn thì biết rõ mình chứng đắc niết bàn, cũng giống như người mù bẩm sinh mở mắt ra thì biết được là mình không còn bị mù mắt. Và chính Đức Phật dạy rằng với một cái đạo quả dự lưu đầu tiên đó, đạo quả dự lưu đầu tiên đó, thì cái dự lưu đạo đó đó, hay là thánh đạo dự lưu hay thánh quả dự lưu đó, là pháp mà để diễn đạt cái pháp đó, để về thì dùng cái nghĩa của pháp, tức là cái người mà chứng đạt được dự lưu đó, nếu muốn thì có thể tuyên bố mình là bậc dự lưu, với điều kiện là người phải chắc chắn kiểm tra cái tâm thức của mình và xem như có cái niềm tin bất đồng với Đức Phật hay không, có niềm tin bất động với Đức Pháp hay không, có cái niềm tin bất động với Đức Tăng hay không, và kiểm tra lại những cái giới của mình có được trọn vẹn. Cái giới này là cái giới của bậc thánh yêu mến thích thú, bậc thánh lúc nào cũng được gìn giữ. Gìn giữ như thế sao là Pháp vậy, như thế sao mà không phải là gì ngày không có một cái một cái năng lực về giới cao tột. Nói về cái Đức là Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ tinh văn ở trong giáo pháp này, về cánh tay phải, mặc dù để chức về trí tuệ, nhưng mà về giới hạnh của ngài là cũng đứng hàng đầu. Còn Đức Xá Lợi Phất á, những gì mà Đức Thế Tôn ngài ban hành thì Đức Xá Lợi Phất không bao giờ vi phạm, mà những gì mà Đức Thế Tôn chưa cho làm thì Đức Xá Lợi Phất không bao giờ làm. Bao giờ điều nào mà được Đức Thế Tôn ngài cho phép làm thì Đức Xá Lợi Phất mới mới thực hiện. Nhưng lần nọ ngài có bị chứng bệnh đau bụng, ngài chứng bệnh đau bụng, thì bây giờ Đức Một Kiền Liên tới ghé thăm ngài, mới hỏi rằng là trước đây hiền giả đau bụng dùng cái bệnh gì hết, dùng những cái dược chất gì là giảm bệnh. Thì Đức Xá Lợi Phất đã trả lời rằng khi trước khi mà tôi đau bụng vậy, nhất là bụng gió, thì tôi nhai tỏi thì nó sẽ hết. Thì Đức Một Kiền Liên đi tìm tỏi về cho ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất có nói rằng tỏi được Đức Thế Tôn ngài cấm chế, không cho vị tỳ khưu nhai tỏi. Để dù có đau bụng cách mấy thì ngài cũng kiên quyết không dùng. Thì câu chuyện này được trình lên Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng mới cho chế định là học giới lần thứ hai là này chư thưa, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh có thể dùng tỏi nhai tỏi. Một lần khác nữa đó, Ngài có một tính kiên định rất là cao, rất là cao. Ở trong cái thời Đức Phật còn tại tiền, thì bây giờ có một hàng tại gia cư sĩ á, thường làm những loại bánh ngọt bằng bột tới tự viện để cúng dường đến cho chư tăng. Và tư truyền rằng là Đức Xá Lợi Phất rất thích nè, dùng cái loại bánh ngọt bằng bột này. Thì hàng tại gia cư sĩ thấy chư tăng quan hỷ với cái loại bánh này, cho nên thường thường làm nhiều thẳng dư. Thì sau khi mà chư tăng trong tự viện đã dùng rồi, còn thừa là một số, thì những hàng tại gia cư sĩ mới thỉnh cầu là xin các ngài hãy giữ dùm cho, giữ phần cho những vị vắng mặt. Thì một lần nọ đó, Đức Xá Lợi Phất ngài giữ dùm cho một cái vị tỳ khưu đệ tử của mình. Nhưng mà vị tỳ khưu này đó không biết, cho nên cứ đi bát thất thực rồi về trễ. Thì khi mà sắp sửa hết giờ thọ thực mà vị tỳ khưu nó chưa kịp về, thì Đức Xá Lợi Phất này dùng cái bánh của cái giữ dùm cho cái vị tỳ khưu trẻ. Thì khi đó vị tỳ khưu trẻ mới về, thì Đức Xá Lợi Phất mới nói là này hiền giả, đây là cái bánh mà ta giữ hộ cho hiền giả, nhưng mà thấy hiền giả về trễ, ta ngại phí bỏ của những người Phật tử người ta đã dùng, nên ta thông báo tới hiền giả như vậy. Thì vậy thì khu trẻ mới nói là thưa ngài, ngài chỉ dùng bởi vì chúng ta rất thích đồ ngọt mà. Nghe vậy á, Đức Xá Lợi Phất ngài xúc động, phải có cảm giác như là ông vị tỳ khưu trẻ này ngầm nói rằng là mình còn ái dục, còn vướng mắt tới cái loại bánh ngọt này. Bởi vì vậy thì khưu trẻ nói rằng thưa ngài, ngài cứ dùng, bởi vì chúng ta đều thích bánh ngọt. Ngài xúc động vậy. Vậy thì khưu trẻ còn ái dục chứ ngài làm sao còn ái dục. Mà nói như vậy thì chẳng khác nào ngài cũng giống như vậy thì khôn. Và kể từ đó trở đi thì ngài không bao giờ dùng cái loại bánh đó nữa, không bao giờ dùng. Thì cái giai thoại này được nêu lên vì cả trong cái tự viện kỳ viên ở nước ngoài đều nói rằng là Đức Xá Lợi Phất đã từ bỏ không dùng cái loại bánh ngọt mà trước đây rất thích dùng. Thì cái đó chứ mà tỳ khưu bàn luận nhau trong giảng đường, hỏi là vấn đề là vì sao vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng là này chứ tỳ khưu, cái tâm tính của Xá Lợi Phất không phải chỉ hôm nay, mà trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. Tức là Xá Lợi Phất trong quá khứ đã từng nhổ bỏ ra vật gì rồi đó, thì dù chết cũng không có nhận lại. Thì theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn ngài thì thuật lại cái bổn sanh. Và trong quá khứ đó, Bồ Tát chúng ta sanh ra làm trong vòng Bà La Môn, ngài có nghiệp nghệ là người trị nọc rắn, là một danh y đại tài về trị nọc rắn. Một lần nọ có người dân quê đã bị một con rắn độc cắn, và thân nhân có người dân quê này đưa cái người này đi tới gặp vị y sĩ, tức là Bồ Tát chúng ta. Thì Bồ Tát mới hỏi rằng này các gia chủ, có hai phương án. Một là ta cho thuốc để trừ độc, hai là ta bắt con rắn để hút lại chất độc đó. Các gia chủ muốn chọn cái phương án nào? Để thử tại Bồ Tát, vì những người nông dân đó nó yêu cầu Bồ Tát bắt con rắn đó, hút lại cái chất độc. Thì hỏi thăm địa điểm người bị rắn cắn xong, Bồ Tát đi tới đó tìm được miệng hang của con rắn độc đó, và với nghệ thuật của ngài thì chút xíu sau con rắn nó bị bắt trong tay. Và Bồ Tát á mới đưa con rắn vào hút lại cái chất độc, con rắn nhất con cá chịu hút lại. Thì giờ trong bổn sanh nói rằng Bồ Tát nói rằng này rắn ngươi phải hút lại chất độc nếu không ngươi sẽ chết. Thì con rắn trả lời rằng là ta dù có chết ta cũng không có hút lại mà chất độc ta đã từng phun ra. Cái Bồ Tát mới thử, mới đốt một tấm lửa lớn lên, nó là này rắn nếu như ngươi không hút chất độc ngươi phải bò qua cái tấm lửa này. Con rắn trả lời rằng ta thà bò qua ngang tấm lửa để có chết, chứ những gì mà ta đã phun ra rồi thì ta không bao giờ nhận lại. Đây là câu chuyện bổn sanh về cái con rắn này. Cho nên cái giới mà được là bậc thánh ái kính, có nghĩa là những cái giới đó hoàn toàn nó trong sạch và nó có một cái tính kiên định cao, tức là những cái gì mà đã quyết định từ bỏ rồi thì không bao giờ vi phạm. Như là những người Phật tử nguyện từ bỏ không sát sanh, không lấy của, không cho, không tà hạnh tâm dục lạc, không nói dối, không uống những cái men sai, chất sai, đã quyết từ bỏ rồi thì không bao giờ vi phạm. Và khi mà kiểm tra lại cái bốn cái chi phần này, tức là cái niềm tin bất động nơi Đức Phật, cái niềm tin bất động nơi giáo pháp và niềm tin bất động nơi chư tăng, thì và đồng thời kiểm tra là cái giới mình một cách trong sạch tốt đẹp, thì vậy đó có thể tự tuyên bố mình là bậc dự lực. Đây là cái pháp được gọi là pháp gương hay pháp kính, được Đức Thế Tôn ngài dạy ở trong bài kinh Parinibbana mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là Đại Bát Niết Bàn, pháp gương hay pháp kính. Nhưng mà cái đó là cái nghĩa của cái đạo quả dự lưu, chứ chưa phải là đạo quả dự lưu. Cái pháp của dự lưu đạo là cắt đứt đi, hay diệt tận đi, hay là trừ đi hoài nghi và tà kiến. Hoài nghi là tà kiến. Ba cái chi phần thân kiến, hoài nghi với cấm thủ chẳng qua nó chỉ từ cái gốc rễ là tà kiến và hoài nghi mà ra mà thôi. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái niết bàn là như vậy, niết bàn là như vậy. Và chúng ta nắm bắt rằng niết bàn với ý nghĩa là diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si, hoặc với ý nghĩa rằng đã diệt cái gì đó, diệt cái pháp nào đó thì pháp đó không còn sinh khởi trong tương lai, thì đó là pháp, đó là pháp niết bàn. Như vậy chi pháp của niết bàn nó chính là niết bàn. Ở trong bản niên chi pháp chúng ta gồm có nó chính là pháp vô vi. Các pháp vô vi thì chúng ta có tâm, tâm sở, sắc pháp, nhưng mà pháp vô vi nó chính là niết bàn. Chi pháp của diệt đế chính là niết bàn. Và bây giờ chúng ta bước qua cái phần đạo đế. Đạo đế, nói đạo đế là sự thật về cái con đường. Con đường này gọi là tám ngành, nhưng mà thật sự con đường này gọi là tám chi phần. Tám chi phần này nó không phải là nó như là tám con đường song song, không phải. Khi nói một cái con đường có tám chi phần, hoặc là con đường có tám nhánh, hay là con đường có tám ngành, thì chúng ta phải hiểu rằng thật sự chỉ là một mà thôi. Nhưng mà nó cũng tựa giống như là một sợi dây gồm có tám sợi dây nhỏ bện lại với nhau, nó nối kết với nhau, nó xen kẽ với nhau, chứ không phải là nó song song. Nó không phải là một con đường song song tám, mà có một con đường mà có cái tám nhánh song song như vậy, không phải. Nhưng mà con đường này cũng ví như một cái sợi dây gồm có tám cái sợi dây nhỏ bện vào nhau, và tám sợi dây bện vào nhau này nó xen kẽ lẫn lộn với nhau một cách rất chắc chắn, chứ không phải là tám sợi dây này được nối suông đuột với nhau, không phải. Nó cũng tựa giống như là một cái bính tóc của một người Mọi người có thể rẽ cái búi tóc mình ra làm ba nhánh, rồi từ ba nhánh tóc đó họ thắt thành cái bính tóc, thì những cái nhánh tóc đó nối sang kẽ, sang kẽ, sang kẽ, sang kẽ, chứ không phải là nối song song. Khi mà nói tới con đường Trung đạo có tám nhánh hoặc là tám chi, thì đôi khi chúng ta nhầm hiểu rằng đó là có một con đường, một đại lộ, một có tám cái con đường song song với nhau. Xin thưa, hiểu như vậy là hiểu sai. Hiểu như vậy hiểu sai. Mà chúng ta phải hiểu giống như con đường này đó, nó gồm có tám cái nhánh nhỏ, mà tám nhánh nhỏ nó đang kết vào nhau, nó tựa như một sợi dây thừng gồm có tám cái sợi dây nhỏ đang vào nhau, kết vào nhau. Rồi cho nên khi mà phân tích ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là phân ra để dễ nắm bắt. Chứ còn đôi khi chánh ngữ nó nối kết liền với chánh kiến ở chỗ nào đó, nó cũng tựa với một cái móc của một cái sợi dây, hay là một sự giao điểm của hai sợi dây nó gặp nhau ở điểm đó, thì chỗ cái điểm mà gặp nhau đó thì có đôi khi chánh kiến cũng chính là chánh ngữ, mà chánh ngữ cũng chính là chánh kiến. Hoặc là khi mà nó giao nhau vậy đó thì chánh định, chánh niệm cũng có thể là chánh kiến, đúng không? Nè, chúng kết hợp nhau như vậy, nó hòa lẫn với nhau vậy. Mà có nắm bắt được như vậy đó thì chúng ta sẽ không thấy, mới thấy được có một cái sự hòa hợp rất là tương tác, là một mặt giữa cái giới, cái định và cái tuệ. Nếu phân tích ra giới là riêng, định là riêng, tuệ là riêng, thì không là gì hết, không là gì hết. Nhưng mà có sự hòa trộn giữa giới và định, giữa định và tuệ, giữa tuệ và giới, nó hòa lẫn với nhau như vậy. Nó tựa giống như là có ba cái màu bỏ chung vào trong một cái lon xê, và người ta đánh cái lon sơn đó là nó tạo thành ra một màu khác. Nhưng màu khác nó không hề phân biệt được ba cái màu chánh, nó chỉ phản ánh lên ba cái màu chánh mà thôi. Ví dụ màu xanh, màu đỏ hay màu vàng đưa vào cái lon sơn, đánh vào, khi mà đánh xong xuôi rồi đó thì nó ra có màu khác, thì người ta không thể phân biệt đây là cái màu đỏ lúc trước, đây là cái màu vàng lúc trước, đây là cái màu xanh lúc trước. Mà người ta cần hiểu rằng ở trong cái lon sơn này nó gồm có ba màu, như thế nào cũng vậy. Thì bát chánh đạo là con đường, hay là trung đạo là con đường, nó gồm có tám chi như vậy đó. Nhưng mà tám chi này nó hòa lẫn vào nhau, được gọi là tương ưng, là hòa trộn vào nhau. Người ta không thể một điểm này người ta kết luận đó đây là chánh kiến, một điểm này kết luận là chánh ngữ, chánh nghiệp, mà phải cần phân tích thật nhiều lần, phân tích thật nhiều lần. Nhưng mà nói nôm na thì chúng ta sẽ nắm bắt theo cái dạng pháp học trước, tức là con đường này nó có tám cái nhánh như vậy, nhưng mà tám nhánh hòa lẫn với nhau thì được phân ra để chúng ta để nắm bắt là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bây giờ chúng ta mới đi tìm cái ý nghĩa của chánh kiến. Chánh kiến nghe là thấy đúng, nhưng thấy thế nào gọi là đúng? Không phải là mình thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc theo cái chân đế đó là đúng. Bởi cái thấy của chúng ta, tức là cái biết của chúng ta đó, có thể là có biết hai dạng. Một dạng là biết thuộc về cái định đặt, ví dụ biết người A tên B, con đường A, con đường B, nó là cái biết của chế định. Nhưng mà còn cái biết thứ hai nữa, còn là biết cái chân đế, biết chân đế. Tức là dù cho miếng thịt, dù cho miếng đậu hũ, dù cho một cây cà rốt hoặc là một cây cổ thụ, thì nó cũng chính là, chỉ là đất nước lửa gió. Mình biết được đất nước lửa gió như vậy. Vấn đề là đất nước lửa gió. Thì hai cái biết này, biết thứ nhất là cái biết chế định, đây là cái cây, đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cục đá, này cục đá. Còn cái biết chân đế không phải là cái bàn, không phải là cái cây, không phải là cọng rau, mà là chất đất, nước, lửa, gió quyện vào nhau, quyện vào nhau. Đó là biết tầng đấy. Nếu cái biết đó là chánh kiến chưa, sinh thơ cũng chưa, đúng chưa? Chánh kiến mà được gọi là có chánh kiến đó, nha. Này, cái phần mà mình thấy được cái tinh đế đó đó, ví dụ như nói là một người nam người nữ đó là chế định, mà thật sự không có người nam không có người nữ, nó chỉ là danh và sắc mà thôi. À, thấy được cái danh và cái sắc này, thấy được cái ngũ quẩn này, đây là sắc, họ đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. À, đó là cái thấy tinh đế. Thì nó chỉ là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đầu. À, tức là tạm thời được gọi là chánh kiến tạm thời, tức là thấy đúng tạm thời, tức là loại bỏ cái chế định đi. Cho nên Đức Thế Tôn nghe ra này, chư Tỳ Khưu, khi mắt thấy cảnh sát chớ có nắm giữ lấy tướng chung, cũng không lấy nắm giữ tướng riêng. Không nắm giữ tướng chung là không có nhắm nắm giữ theo chế định. À, tức là đây là người nam, đây là người nữ, đây là con thú, đây là dòng sông, đây là hòn núi. À, cũng không nắm giữ tướng riêng, tức là không thấy những cái nét đặc biệt riêng của nó. À, để cho đây là con mắt xinh đẹp, đây là cái lỗ mũi đẹp, à, đây là cái dòng sông mát mẻ hiền hòa, đây là cái hòn núi thanh tao xinh đẹp, không phải. Tất cả những cái đó cũng chỉ là chế định mà thôi. Mà chế định này nó gồm có hai, một cái là tổng thể, một cái là chi tiết. Như thấy một con người là tổng thể, thấy mắt đẹp đó là chi tiết, thấy một con thú là tổng thể, thấy con thú nhanh nhẹn là tổng là một cái chi tiết. Còn tất cả những cái đó đều là chế định, đều là chế định. Còn chánh kiến đây là phải thấy chân đế, tức là không thấy con thú, không thấy con người, không thấy nét chung, không thấy nét riêng, mà chỉ thấy đó là sắc hoặc danh, hoặc là danh hoặc là sắc, có thế thôi. Để gì? Để không có bám lấy nó. Bởi vì còn thấy được tướng chung tướng riêng thì mới bám lấy nó, còn nếu không thấy tướng chung tướng riêng là không bám lấy nó. Ví dụ như giờ thấy được một người nam một người nữ thì còn có thích thú người nam thích thú người nữ, nhưng mà chỉ thấy nó là cái sắc pháp hoặc là cái danh pháp thôi thì không có bám lấy. Và tạm thời đẩy lui được cái ái, tạm thời đẩy lui được cái tham. Nè, thấy con mắt đẹp, chỉ vì thấy con mắt đẹp, thấy gì cái lỗ mũi đẹp, à, chỉ vì thấy cái mùi hương thơm, cái mùi hôi, à, thấy được như vậy cho nên mới có tham ô sinh thành. Nhưng mà thấy cái chân đế cho thấy chất mùi thì không có bám giữ lấy, không bám giữ lấy đó. Ở trên cái chánh kiến là cái tạm thời là chúng ta thấy được cái chân đế rồi đó. Nếu mà chưa thấy cái chánh kiến tạm thời đó. Còn chánh kiến theo cái hiệp thế, chánh kiến là hiệp thế. Còn tức là ngoài cái chân đế ra thì cái chánh kiến này phải thấy được một trong tam tướng. Bây giờ có một bước tiến đi lên. Chưa thấy được cái một trong tam tướng. Yeah. Mới thấy được chân đế thì cũng tạm được gọi là chánh kiến, mà chánh kiến nó rất còn nhỏ. Còn chánh kiến mà được á, được đề cập tới đây là thấy được một trong tam tướng, một trong tam tướng, đó là cái nền tảng để chứng đắc đạo quả. Và cái chánh kiến này ở trong do tu tập này tự quán phát sinh lên, nó phát sinh lên. Biết và thấy đúng đây là chân đế, và thấy rõ cái chân đế này, tức là cái danh cái sắc này, cái danh cái sắc này nó có cái tướng vô thường hay là tướng khổ hoặc cái tướng vô ngã, à, đó mới là chánh kiến. Mà chánh kiến này nó lại ở trong cái dạng, nó ở trong một cái dạng là còn đang phát triển, còn đang phát triển, tức là còn đang tăng trưởng lên. Cho nên chánh kiến được gọi là chánh kiến của hiệp thế, tức là những vị hành thiền Vipassana với đề mục nào không cần biết, với đề mục nào không cần biết. Đến khi tâm được an tịnh, tức là tối thiểu ở giai đoạn cận định phát triển tuệ quán, và khi thấy được một trong cái tam tướng đó, một trong ba tướng đó, thì xem như người đó đang bước vào ngưỡng cửa thiền quán, đang bước vào ngưỡng cửa thiền quán. Rồi bước vào rồi không phải đứng đó, phải đi tiếp nữa. Đi tiếp thì cái chánh kiến này nè, cái thấy được một trong tam tướng là được gọi chánh kiến này nè, thì được gọi là chánh kiến của hiệp thế. Bao giờ chánh kiến này nó xuyên qua được cái tướng tam tướng đó, tức là cái chánh kiến này nó xuyên qua cái tướng vô thường, hoặc là nó xuyên qua cái tướng khổ, hoặc là nó xuyên qua cái tướng vô ngã, để nó chấm dứt đi cái gì đó nó cần chấm dứt. Nói cách khác, nó xuyên qua được cái tướng vô thường, hoặc là xuyên qua được cái tướng khổ, hoặc là xuyên qua được cái tướng vô ngã, để chứng đắc được niết bàn, thì bấy giờ cái chánh kiến đó được gọi là chánh kiến siêu thế. Nói tóm lại, cái chánh kiến mà chúng ta hiểu đó, chúng ta hiểu theo cái nghĩa của Đại Diệu Pháp đó, tức là người đó phải thấy được cái bản chất thật của những sự vật, tức là thấy là chân đế, chứ không phải thấy là chế định. Ở chế định thì Đức Phật có thể nói là người chư thiên, đức vua, hoàng hậu. Nhưng bản chất thật của cái người, của chư thiên, của con thú, của đức vua, của hoàng hậu chẳng qua chỉ là danh và sắc. Danh và sắc. Rồi từ danh và sắc nó phải thấy được một trong tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái đó chính của hiệp thế, xuyên qua chánh kiến của hiệp thế, tức là xuyên qua tướng vô thường, xuyên qua tướng khổ, xuyên qua tướng vô ngã, chứng nhận được niết bàn, thì bây giờ cái chánh kiến đó được gọi là chánh kiến siêu thế. Nghe thế. Một khi có chữ chánh, thì chúng ta phải lưu ý cái từ này, không thể hời hợt được, không thể tùy tiện được. Có số người Phật tử chúng ta vậy đó, được gặp mấy ông sư văn xe lên, hôm nay Phật sự có chánh kiến, ôi xin thưa, nói như vậy là lừa mị, bởi vì Phật tử này chỉ cần, nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng mà có chánh kiến là chưa chắc. Mà chánh kiến dùng cái chánh kiến là không có tà kiến. Nếu mà thật sự dùng nó sai rồi, tại vì những cái người ngoại giáo là tà kiến, còn mình không phải ngoại giáo, mình thuộc chánh kiến. Xin thưa, đừng hiểu như vậy. Thật sự mình những cái tà kiến mình chỉ người ta tà kiến, chứ thật sự nhiều khi mình cũng tà kiến luôn. Phải thẩm tra lên mình coi, ai cũng có thể tự xưng mình là chánh pháp đó, nhưng mà thật sự chánh pháp không, đó là một cái điều đáng nói. Mình cứ gọi người ta là tà kiến, trong khi mình cũng không thua gì người ta, nhiều khi còn tệ hơn nữa, mà cứ gọi người ta là tà kiến. Người ta xem lại của mình có chánh kiến chưa. Mà chánh kiến thật sự Đức Phật ngày dạy á, là thấy được cái chân đế, không còn cái bị chế định nó bao phủ, lột bỏ cái chân đế ra đi, đâu anh lột bỏ cái chế định ra đi, cái định đặt ra đi, mấy cái bàn cái ghế mà nhìn vô nó là đất nước lửa gió, miếng thịt miếng rau đó là chế định, nên thật sự nó chỉ là đất nước lửa gió, trái chuối, trái bơm, trái ổi đó là chế định, nên thật sự cũng đất nước lửa gió. Rồi từ cái đất nước lửa gió này, từ cái danh sách này thấy ra được vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng, lần đó mới gọi thật sự là chánh kiến. Cho nên các Phật tử nghe mấy ông sư nói bây giờ Phật tử có chánh kiến thì nghe thích thú, thật sự chỉ mang quánh vẽ bị lăng xê lên mà không biết không thấy. Rồi vậy chi pháp của chánh kiến là gì? Chi pháp chánh kiến chính là sự trí. Giờ có trí này mới thấy được. nè. À, nó nhớ, quý vị nhớ dùm cái lời chi pháp. Nếu như khổ đế chi pháp là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở hợp trừ tâm sở tham. Tập đế là tâm sở tham. Đạo à, diệt đế là niết bàn. Thì bây giờ 8 chi pháp của con đường trung đạo có 8 chi này. Thứ nhất chánh kiến, à, chính là tâm sở trí, tâm sở trí. Một cái chi phần thứ hai của đạo lộ đi ra khỏi luân hồi, đó là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là suy tư đúng hay là nghiệm xét đúng, nghiệm xét đúng. Mà cái chi phần theo tạng kinh, chi phần theo tạng kinh, cái gọi là chánh tư duy là bởi có ba cái chi phần. Thứ nhất là suy nghĩ ly dục, lìa bỏ sự ham muốn về sắc thân hương vị xúc. Thứ hai là ly sân, tức là lìa bỏ sự nóng bức khó chịu. Thứ ba là ly hại, tức là không có cái tâm mà hại và chúng sanh nào khác, bất kỳ chúng sanh nào. Cho nên trong bài kinh, trong bài Từ Bi kinh á, có nói rằng Đức Phật dạy là trong khi tức tối giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Giận khó chịu buồn phiền á, nhưng là thôi bỏ qua đi, không còn ngày nghĩ tới à, tìm cách trả thù, tìm cách trả đũa. Mà giữ được cái tâm mình thế vậy. Đây là nói theo tạng kinh, tức là suy tư đi tìm cái gì mà không phải là do dục lạc mang tới, đó là đi dục tầm, đi tìm những cái gì mà nó không vướng mắc tới dục lạc. Mà cái dục lạc đây là sắc thân hương vị xúc, cho nên không đi tìm về cảnh giới tái sinh mới ra tạng diệu pháp, tức là không tìm đi cảnh giới tái sinh. Cho dù cảnh giới tái sinh đó là chư thiên hay là phạm thiên, bởi vì dù là chư thiên chăng nữa thì cũng có sắc thân hương vị xúc ở đó. À, rồi phạm thiên chăng nữa thì cũng có sắc, cũng có thân ở đó, sắc có thân ở đó. Cho dù là phạm thiên vô sắc nữa thì nó cũng có pháp khả hỷ khả ái đáng hài lòng. Chánh tư duy có nghĩa là tìm cái pháp nào, cố gắng tìm cái nào, suy nghĩ tới cái pháp nào mà nó không có dính mắc tới những cái khả ái, khả lạc, khả hỷ. Tức là sắc là tinh hương vị xúc pháp, những cái pháp mà những cái điều mà khả ái, khả hỷ, khả lạc. Tức là chánh tư duy đó là hướng tâm tới cái niết bàn. Rồi ly hà dục, à, ly sân, à, ly sân có nghĩa rằng trong cái bối cảnh của kinh tạng muốn nói rằng là làm cho mình động chạm, mình khó chịu, mình giữ tâm bình thản, an nhiên, tự tại, không có khởi sinh lên một cái khó chịu hay buồn phiền. Đó là một cái điều đã tốt, là một điều cơ bản, điều cơ bản. Nhưng mà giống như cái trường hợp trong tạng kinh, giống như trường hợp mà Đức Xá Lợi Phất á, chư dân thành xá vệ nói là Đức Xá Lợi Phất không bao giờ sân hận, không bao giờ buồn phiền, không bao giờ có một cái bất bình đó bất kỳ một sự kiện nào. Thế Bà La Môn mới nói làm gì có chuyện đó, tôi sẽ làm cho ông bất bình đi. Thì những cư dân mới nói rằng nếu ông làm được ông hãy làm đi. Thì khi mà Đức Xá Lợi Phất này đi bác á, ông phía sau ông đánh thật mạnh vào lưng của Đức Xá Lợi Phất. Đó là Đức Xá Lợi Phất yên lặng mà ngài suy ngẫm là cái chuyện gì khởi lên vậy cả. Nhưng mà ngài không cần, không quay đầu lại, không hồi quay đầu lại. Ngài vẫn tiếp tục đi. Thì bây giờ cái ông Bà La Môn này cảm thấy nóng bừng người lên như là bị lửa đốt, mới biết là ngài này là bậc có giới đức cao quý, mà đã vi phạm rồi mới tới đảnh lễ xin sám hối và thỉnh ngài đi về để thọ thực. Cho nên cái ly sân ở chỗ này á, nó chỗ này đó, nó ở chính chỗ này. Thông thường chúng ta bị đánh là chúng ta quay lại chúng ta xem coi vật gì đó, cái đức thanh nhẫn của mình nó yếu, mặc dù là không có khó chịu, không buồn phiền rồi, nhưng không được như đức sáu bồ tát bị đánh sau lưng rồi. Ngài chỉ suy nghĩ cái gì khởi lên vậy à, rồi ngài đi lớn thích từ đây chẳng màng lưu ý tới, chẳng màng lưu ý tới. Bởi vì thậm chí có lần ngài bị Dạ Xoa đánh vô đầu à. Một cái đánh rất là mạnh đến mức độ mà ngài có thể xỉu xuống luôn, đứt một kiền liên đi tới. Mà vừa đi tới ngài vừa tỉnh giấc lại, lúc còn liên tán tháng nè, vừa rồi có một Dạ Xoa đánh vào đầu thì giả. Thì giả có như thế nào? Nói tôi không có sao cả, đầu chỉ hê ê ê. Vậy đó. Cho nên cái gì cái ly sân mà muốn nói là không để ý tới nữa. Bây giờ chúng ta để ý tới mà chúng ta còn không có phát triển bất bình, nó cũng là một điều tốt rồi đó. Đó là bước tiến rồi. Còn ở đây cái ly sân là không để ý nữa. Không để ý những cái gì mà phải tại vì pháp á, cái ly sân này là không có để ý tới những cái gì mà nó có thể gây mình bất bình. Mới cái gia trạm mình cũng không để ý tới nữa. Nên trống rỗng lắm đó vậy. Còn ly hại. Là không có cái tâm làm hại đến chúng sanh nào khác. Đó là nói theo tạng kinh. Còn nói theo tạng diệu pháp là ly hại đây là không làm hại đi những theo tạng diệu pháp nha, là không làm thối giảm cái thiện pháp mình đang có. Thiện pháp mình đang có nó không được tăng trưởng thì không bao giờ làm cho thối giảm. Thiện pháp mà đang có mà được đứng lại á, xem như thối giảm. Cái ly hại đây không làm cho những cái thiện pháp mình đang có bị lui sụt xuống. Cái ly hại bên ở bên ngoài đối chúng sanh khác đó, à, theo tạng kinh đó, thì trong cơn tức tối giận thầm cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. Nhưng mà còn nghĩ tới chúng sanh khác còn ngồi bên ngoài, mà chánh tư duy này là một trong những chi phần mà dẫn tới niết bàn, có nghĩa là nó phải xuyên sâu vào trong vòng nội tại, mà trong vòng nội tại không có chúng sanh nào hết. Trong vòng nội tại này không có chúng sanh nào hết. Còn bên ngoài thì còn có chúng sanh để mới không có sân, không có hại. Nó còn nằm bên vòng ngoài đó, nó theo tạng kinh. Còn nó theo tạng là diệu pháp, thì chánh tư duy này nó đưa cho tới mục tiêu là niết bàn. Mà mục tiêu niết bàn là tận cùng sâu thẳm cỡ dùng nội tại. Nó không phải bên ngoài, Ở trên ly hại đây là suy tư làm sao cho những thiện pháp đang có được gìn giữ và được tăng trưởng, không để bị lui sụt, không để bị thoái giảm, không để bị tổn thất. Ly sân là không có nghĩ tới những cái gì thuộc ở ngoài mình hết. Chúng ta không giận chúng ta đâu, chúng ta dễ giận người khác, chứ không ai giận mình hết, không ai tự giận mình hết. Nên cho nên không nghĩ tới gì nữa. Và đức kiên nhẫn ở chỗ đó. Mà ly sân ở chỗ này, theo tạng diệu pháp, thì ý nghĩa của ly sân này tức là nuôi dưỡng cái tâm từ cho mắt mẹ. Tâm lúc nào cũng mắt mẹ thanh lược. Tâm mà có con cái bồn chồn khó chịu, một tâm một trời lo lắng, thì tâm nó không thành được. Và nếu tâm nó còn bị chướng ngại thì khó dẫn tới niết bàn. Và tránh tư duy theo theo tạng kinh tức là ly dục, ly sân, ly hại. Nói theo tạng diệu pháp có nghĩa rằng không tìm cầu những cái pháp khả lạc khả ái, mà chỉ hướng tới pháp tịch diệt tức là niết bàn. Ly sân có nghĩa làm tăng trưởng cái tâm mát mẻ tức là tâm từ hay là pháp vô sân. Ly hại có nghĩa là làm cho không có tổn thất những cái thiện pháp đang có, hoặc là làm tăng trưởng thiện pháp đang có. Đó là nó theo ý nghĩa tạng diệu pháp. Và chi pháp của cái chánh tư duy ở đây chính là tâm sở tầm. Tâm sở tầm à, tức là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm đều từ gốc của quý tắc cá hay quý tắc cô, tức là tâm sở tầm. Rồi tiếp theo, hai cái chi phần này được gọi là tuệ uẩn, là một nhóm của tuệ. một nhóm của tuệ. Tại sao chúng khác nhau lại là một nhóm của tuệ? Thì ngày mới tháng qua sáng ngày giải thích này, mấy cũng tựa giống như một người có mắt muốn quan sát trọn vẹn của một đồng tiền, thì người đó phải dùng tay để xoay chuyển cái đồng tiền ở nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Bây giờ con mắt đó mới quan sát được cái đồng tiền ở nhiều góc, nhiều khía cạnh. Thì cũng vậy, tâm sở trí muốn biết được trọn vẹn một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì tâm sở trí không thể soi được hết được toàn bộ, phải nhờ chánh tư duy là tâm. Tâm sở tầm này, tâm nó có công dụng nó là gì? Là nó đem cảnh tới cho tâm. Mà đem cảnh tới cho tâm, nó nhờ tâm nó phối hợp với trí, trí phối hợp trong tâm, nhờ đó trí quan sát, trí quan sát. Chúng ta học cái định nghĩa của quy tắc cô tâm là tạo thành cảnh cho tâm, đem ta tâm tới cảnh, đem cảnh tới cho tâm nha. Rồi nhờ đó nó đem cảnh tới cho tâm như vậy mà trí phối hợp trong tâm, cho nên có đó trí nó quan sát, mà thấy trọn vẹn cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Cho nên ví như mà cái bàn tay xoay chuyển hay là đôi ngón tay xoay chuyển cái đồng tiền, giúp cho con mắt thấy trọn vẹn cái đồng tiền. Cũng vậy, con mắt ví như trí, đôi hai ngón tay cũng giống ví như là chánh tư duy. Hai pháp này phối hợp với nhau để thấy rõ trọn vẹn một trong tam tướng, cho nên được liệt kê vào tuệ uẩn. Còn chánh ngữ, chánh tư duy, chánh mạng thuộc về giới uẩn, giới uẩn. Vì cũng nhờ chánh kiến soi sáng, ta thấy rõ thì cái việc làm này nè đúng nè, cái việc làm này không đúng. Cho nên thấy rõ cái việc làm này không đúng, không làm, mà chỉ làm việc là đúng, cho nên đó là chánh nghiệp. Cái điều này là chân thật, cái điều này phi chân, cái điều này không đúng sự thật, lúc này còn bị mờ ảo, còn điều này đúng là sự thật, tức là thấy rõ sự thật của cái sự việc. Còn cái này chưa phải việc, chưa phải việc. Nên đó là chánh ngữ. Bởi vì chúng ta định nghĩa cái gì chánh ngữ trong bát chánh đạo đó là chấp nhận và có được sự thật, có được cái gì chân thật. Rồi chánh mạng nhờ chánh kiến nó suy tư, nó thấy rõ đây là không đúng, đây là cái sự sống nó không đúng, và đây là sự sống đúng, cái chi quyết tinh, cái mạng quyền này nó đúng. Con người chúng ta tồn tại bởi cái danh mạng quyền hay sắc mạng quyền mà chúng ta đã trình bày quý vị ở trong bài tâm sở mạng quyền rồi. Cái mạng quyền này trong sạch nó đúng, hoặc là mạng quyền này nó không trong sạch, nhờ chánh kiến thấy rõ và giúp cho cái mạng quyền này, tức là cái sự sống này, nó được trong sạch. Rồi chánh niệm nè, ở đây niệm là ghi nhận. Thông thường chúng ta cũng có hai loại ghi nhận, một gọi là ghi nhận của chế định, như là đi bước, đưa tay, giở chân, hơi thở vào, hơi thở ra. Cái ghi nhận đó chỉ là ghi nhận của chế định, chưa phải ghi nhận của chân đế. Khi đi cái gì đi, chất gió đưa đi. Khi đứng lại cái chất gì, cái gì đứng, không có gì đứng hết mà chất đất cũng đang trầm xuống. Khi dở lên, cái chất gì dở, phải là dở không? Không phải, dở là chế định. Cái gì dở? Nó chất gió nó đẩy lên, nó cường hạnh đẩy lên, chất đất nó bị giảm thiểu sức mạnh. Nhận thức được như vậy, biết được như vậy rồi biết gì chân đế, biết chân đế. Hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, đó là chế định. Cái chân đế là gì? Là chất gió. Nó là chất gió. Ghi nhận có hai loại, một loại là chế định, đi đứng nằm ngồi có tay duỗi chân, hoặc là chân đế, tức là đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Nhưng cái đó không phải, chưa phải là chánh niệm, nó chỉ là niệm mà thôi. Chúng ta lưu ý bây giờ là một khi mà có chữ chánh trong, chúng ta cần phải lưu ý. Vậy chứ cái niệm là gì? Niệm có nghĩa là ghi nhận, ghi nhớ. Ghi nhận được cái gì? Ghi nhận được một trong ba tướng, bây giờ mới gọi là chánh niệm. Nhờ có trí mới thấy được đó, thì mới ghi nhận được. Trí mà không soi sáng làm sao ghi nhận. Cho nên là trong bài kinh mà Đại Thập Tứ, Đại Thập Tứ Đức Phật Ngài dạy rằng, ở đâu có chánh kiến ở đó có chánh tư duy, ở đâu có chánh kiến ở đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, chánh định. Chánh kiến là quan trọng. Thấy được một trong tam tướng là quan trọng. Nhờ thấy được một trong tam tướng cho nên ghi nhận được một trong tam tướng. Chính ghi nhận được một trong tam tướng mới gọi là chánh niệm. Còn ngoài ra chỉ là niệm mà thôi. Ngoài ra chỉ là niệm, niệm chỉ là ghi nhận, ghi nhớ. Là cái pháp là vậy. Ý nghĩa thì là ghi nhận theo chế định, ghi nhận theo chân đế. Cái đó cũng chẳng, cũng chỉ là niệm mà thôi. Bao giờ ghi nhận được một trong ba tướng? Một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã thì bây giờ mới gọi là chánh niệm. Cho nên trong kinh điển nhiều khi chữ sát tí cứ dịch là chánh niệm, mà sát tí chỉ là niệm mà thôi. Mới nhầm lẫn chỗ này, và chúng ta cần phải nắm bắt lại ý nghĩa theo phạm diệu pháp nha. Rồi chánh ở giờ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là ba cái chi, này thì nó chính là ba cái tâm sở giới phần. Chi pháp của là chánh ngữ chính là tâm sở chánh ngữ, chi pháp của chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chi pháp của chánh mạng là tâm sở của chánh mạng. Còn chánh niệm, chi pháp của chánh niệm chính là tâm sở niệm, tâm sở niệm. Chánh tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nó là tinh tấn như thế nào? Tinh tấn diệt trừ những cái ác pháp đang sanh, đang có. Chứ không phải chánh tinh tấn là cố gắng ngồi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, không phải. Chứ đó là tập ngồi. Ngồi dĩ nhiên nó có công năng của ngồi, nhưng mà không phải là cái chánh tinh tấn của đạo lộ giải thoát. Chánh tinh tấn của đạo lộ giải thoát đây mang ý nghĩa rằng, thứ nhất là cố gắng diệt trừ những ác bất thiện pháp đang có, đang sanh, diệt trừ nó. Thứ hai là cố gắng ngăn chặn những ác bất thiện pháp chưa sanh, không sanh khởi, đủ chưa? Cũng chưa. Phải cố gắng làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Tức là giờ chính là đó, là hướng tới làm sao cho cái thiện pháp, tức là pháp thiện á, nó chưa sanh được sanh khởi. Những pháp thiện chưa sanh được sanh khởi á, thì thông thường chúng nghĩa là làm sao cho cái đức tin chúng ta chưa có được sanh khởi, làm sao cho cái tinh tấn chúng ta chưa có được sanh khởi, làm sao cho cái sự ghi nhận chúng ta chưa có được sanh khởi. Cũng đúng, nhưng mà còn hạn hẹp. Chánh tinh tấn này muốn nói làm cho những thiện pháp chưa sanh không sanh khởi, ám chỉ làm hướng tới cái đạo, cái tâm đạo siêu thế chưa sanh được sanh khởi. Tâm sơ đạo chưa có, chưa sanh được sanh khởi. Tâm nhị đạo chưa có, chưa sanh được sanh khởi. Mà chúng ta học cái bài ba tánh bốn giống rồi, thì những cái tánh thiện bao gồm những cái tâm sở tâm thiện, trong đó có 4 tâm đạo hoặc 20 tâm đạo được liệt kê về thiện. Chúng ta thấy rằng nối kết nhau rất là chặt chẽ, liên hệ nhau rất là chặt chẽ. Mất đi một bài thì chúng ta sẽ mất đi bài thứ hai, bài thứ hai chúng ta không nắm bắt được. Bên ta làm cho những cái thiện pháp chưa có được sanh khởi, mình thiện pháp đây muốn nói là những cái tâm đạo chưa sinh được sinh lời, rồi làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng, Ở đây như pháp chủ yếu làm cho những cái tâm quả, những tâm đạo đang có rồi, đã có rồi, nhưng tâm sơ đạo có, bây giờ tăng trưởng lên tâm nhị đạo. Tâm nhị đạo đang có, tăng trưởng lên tâm tam đạo. Tâm tam đạo đang có, nó là chứng đắc được rồi đó, dọc lên tâm tứ đạo. Nó là tinh tấn làm như vậy mới mà gọi là chánh tinh tấn. Còn chánh định là an trú tâm trong một trong tam tướng. Như vậy chi pháp của chánh tinh tấn chính là tâm sở tinh tấn, chi pháp của chánh định chính là tâm sở nhất hạnh. Tóm lại, con đường có tám chi này, hay con đường có trung đạo có tám nhánh này, tám nhánh này bệnh vào nhau, quyện vào nhau, chứ không phải là tám ngã song song trong một cái đại lộ, không phải. Mà như là một sợi dây thừng bệnh vào nhau, kết vào nhau, nối vào nhau cách chắc chắn. Cho nên ở đâu có chánh kiến thì ở đó có chánh tư duy. Ở đâu có chánh kiến ở đâu chứ có chánh ngữ, ở đâu có chánh kiến ở đó có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Nó là một sự hòa hợp rất là hợp lý. Và phân tích theo pháp học từng chi phần, chánh kiến chính là tâm sở trí, chánh tư duy chính là tâm sở tầm, chánh ngữ chính là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng là tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở tinh tấn, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở nhất hành. Và thưa quý vị, thế thì khi mà chúng ta lấy được cái những chi pháp của tứ đế, chúng ta lặp lại, bát chánh đạo này được gọi là đạo đế chỉ, và chỉ có trong tâm đạo. Xin quý vị nhớ nha, mặc dù tám chi phần này đó, nó chỉ có được gọi là đạo đế chỉ khi nào ở trong tâm đạo mà thôi. Ở ngoài tâm đạo, ở ngoài tâm đạo ra, tức là ở trong tâm quả siêu thế, hay là ở những cái tâm thiện hiệp thế, vân vân, thì không được gọi là chi đạo. Chỉ được gọi chi đạo khi ở trong tâm đạo, bởi chi đạo có công năng cắt đứt, chấm dứt đi những cái nhơ bẩn, những sợi dây trói buộc. Chính trạng thái cắt đứt đi những sợi dây trói buộc đó mới được gọi là đạo đế, chứ chấm dứt cái khổ, chấm dứt cái khổ. Chứ còn trong tâm quả siêu thế, cái khổ đã chấm dứt rồi. Còn ở trong cái tâm thiện hiệp thế là cái khổ chưa chấm dứt, chưa chấm dứt. Chỉ chấm dứt khi bát chi đạo này ở trong tâm đạo mà thôi, ngay trong đạo nó mới chấm dứt cái sự khổ. Còn ở trong tâm quả siêu thế thì sự khổ đã chấm dứt rồi, chấm dứt rồi. Còn ở trong tâm thiện hiệp thế thì sự khổ chưa chấm dứt. Cho nên được gọi là đạo đế là sự chấm dứt khổ đó chỉ có mặt ở trong tâm đạo mà thôi. Phải lưu ý điều này. Chúng ta tổng kết lại. Tổng kết lại, nếu nói về khổ đế thì chi pháp của khổ đế là 81 tâm siêu thế, 51 tâm sở trừ tâm sở tham. Nói về tập đế chính là tâm sở tham. Nói về diệt đế chính là niết bàn. Nói về đạo điển là tâm sở trí, chánh tư duy là tâm sở tầm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng là tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở tinh tấn, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở nhất hành. Nhưng tám tâm sở này chỉ được gọi là đạo đế khi ở trong tâm đạo. Thế thì những tâm quả siêu thế, những tâm đạo được gọi là gì? Xin thưa, được gọi là ngoại đế, tức là vượt ra tứ đế, nó không thuộc về tứ đế. Chúng ta lặp lại, những tâm đạo là những tâm sở hợp ngoại trừ bát chi đạo, và những tâm quả siêu thế được gọi là ngoại đế, tức là vượt ra khỏi tứ đế. Và thưa quý vị, bài giảng về bố sự thật đến đây cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên. Xin cúng dường như tôn đức tăng, xin ơn sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các ngài quan hệ tạo dụng để được an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, nhất là chư thiên ủng hộ chánh giáo luôn luôn quan hỷ trong Phật pháp, nhà sinh gia hộ cho chư tôn đức tăng, Visco toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Phật Ma-da, Nam mô Tham Ma-da, Nam mô Sang Kha-da. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy bàn tay của Sư Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn cùng kính đảnh lễ quý chư tôn đức ẩn nickname mà con không được biết. Và bây giờ thì con xin thỉnh ý của Thượng Tọa để cho chúng con thời gian pháp đàm, vì đã có những câu hỏi và có Sư Tuệ Nhẫn đưa bàn tay, chắc sư có một câu hỏi nào rất hay để hỏi trong thời gian pháp đàm tối nay. Con thỉnh ý sư, không biết là Thượng Tọa có chiếc máy không ạ? Con thỉnh ý sư để cho chúng con biết để có thể bắt đầu thời gian pháp đàm tối hôm nay. Dạ, con kính mời sư Tuệ Nhẫn. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng và thân chào tất cả quý vị Phật tử, và con cung kính đảnh lễ ngài. Và không biết ngài có còn ở, ngài có ở trên mạng hay không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ. Dạ, không biết ngài có nghe được con không ạ? À, con không thấy ngài. Lúc nãy giờ cô tóc ngắn hỏi mà không biết ngài chưa có, chắc ngài chưa có vào, chắc ngài đi ra ngoài, ngài chưa có ghé vào trong phải. Dạ, không biết ngài có nghe được con tiếng nói của con không ạ? Dạ. Ồ, chắc là ngài không chưa có vào rồi, cô tóc ngắn. Dạ. Yeah. Con cung kính đảnh lễ ngài và con xin thỉnh ý ngài cho con một câu hỏi ạ. Dạ, trong cái vấn đề lúc nãy mà ngài giảng về cái tâm sở trí và cái bát chi đạo á, thì ngài có nói rằng tám cái chi này nó quyện vào nhau như vậy á, thì nó quyện theo cái tính chất nào và cái nó quyện ra sao, mà khi mà con biết được là cái phần mà sở hữu tịnh hảo nó chia làm hai phần, một phần nó là nó biến hành ở trong tất cả tâm, còn cái phần kia là phần biệt cảnh. Phần biệt cảnh thì trí tuệ nó nằm ở phần biệt cảnh, và cái giới phần nó cũng nằm ở biệt cảnh. Vậy thì khi mà ngài nói bát chánh đạo nó luôn luôn quyện vào nhau như vậy, thì nó quyện ở trường hợp nào, và trong khi con thấy có những lúc nó không có đủ cái bát chi đạo, khi nào mà người ta chỉ tác ý tới giới, tới thân, tới cái khẩu, hay là cái chánh nghiệp hay chánh mạng, thì nó mới có được ba cái đó, hoặc là chỉ khi nào người ta có yoniso manasikara thì trí tuệ nó mới sanh lên được. Vậy thì trong cái trường hợp bát chánh đạo này nó quyện vào nhau ở cái trường hợp nào bạch ngài, hay là ở đời sống mà thường nhật, hay là ở trong cái lúc mà nó hội tụ đầy đủ nhân duyên, khi mà lúc nó đang chuẩn bị hướng tới cái dòng tâm siêu thế, thì con cung thỉnh ngài trả lời cho chúng con cái câu hỏi này, cho nó được chúng con được hiểu rõ thêm. Và nếu mà ví dụ như lúc lấy ngài nói là nó quyện vào tám cái bát chi đạo nó quyện vào nhau như vậy, thì đôi khi nhiều khi Phật tử có sự hiểu lầm, thành thử là chúng con muốn hỏi ngài để ngài trả lời rõ thêm, để mà cho chúng con có được cái sự phân biệt rõ ràng khi mà thực hành. Dạ, con cung thỉnh ngài ạ. Dạ. Con cung thỉnh ngài ạ. Dạ. Dạ, chính sư mới là hiểu lầm á. Chính sư mới là hiểu lầm, cho nên sư mới tách ra về những cái biệt cảnh. Chứ khi nó đã nói rằng gọi là bát chi đạo nó chỉ ở trong tâm đạo, mà trong tâm đạo nó chỉ có duy nhất một cảnh, đó là Niết Bàn. Nó không có tác ý nghĩ tới nuôi mạng, không có tác ý nghĩ tới làm việc đúng, hay là tác ý nói đúng, hay là nó nghĩ tới cái chi phần định hay này kia hết. Bởi vì đó là cái cảnh, nó cảnh bên ngoài. Cảnh bên ngoài, chính sư mới là hiểu lầm á. Khi nói tới tâm đạo thì phải bắt ngay cái cảnh của tâm đạo ngay. Mà tâm đạo không bắt cảnh nào khác ngoài cảnh Niết Bàn, thì bây giờ những cái cảnh nuôi mạng, những cái cảnh làm việc hay là những cảnh gì đó không thể có mặt ở đó để mà có tắc ý. Còn nói chánh kiến thì lúc đó không cần phải vô Nisomanasikara nữa. Vô Nisomanasikara chỉ là cái điều kiện để tâm sở trí sanh khởi lên. Nắm bắt như vậy là không chuẩn rồi. Khi nó nhân sinh nó khác, còn cái nó hình thành thì không cần phải nói nhân sinh nữa. Khi nói vô Nisomanasikara tức là cái tác ý khéo, tác ý đúng. Thì đó là nhân sinh của cái tâm sở trí, mà bây giờ tâm sở trí đang có mặt ở đó thì còn đề cập cái tâm sinh để cái nhân sinh để làm gì nữa, mà cái nghĩa là chỉ có phận sự của nó là sát trừ phiền não đó thôi, sát trừ phiền não thôi. Bây giờ nó quyện nhau như thế nào? Xin thưa, rõ ràng rằng là ở trong cái tâm sở tự tha, trong cái tâm sở tịnh hảo, và ở trong tâm đạo thì chúng tôi đã trình bày trong cái bài tâm và tâm sở phối hợp. Trong cái tâm đạo thì tối thiểu có 38 cái 36 tâm sở phối hợp, ngoại trừ bi và tùy hỷ. Bởi bi tùy hỷ bất cảnh chúng sanh, mà tâm đạo chỉ luôn luôn bất độc nhất cảnh niết bàn nè, thì không có chúng sanh đó, cho nên bi tùy hỷ không có. Như vậy thì 36 tâm sở bao gồm 13 tâm sở tự tha cộng cho 23 cái tâm sở tịnh hảo, ngoài trừ đi bi và tùy hỷ, tức là 25 tâm sở tịnh hảo trừ đi tùy hỷ, nên thì còn lại 36 tâm sở. 36 tâm sở này nó quyện vào nhau, phối hợp vào nhau theo tính chất tương ưng, rõ ràng như vậy. Thì còn hỏi nó tương ưng ở chỗ nào nữa thì làm sao đây, tại vì không học bài à. Cho nên hỏi hơi vớ vẩn nha. Lưu ý lại cái bài tâm và tâm sở hợp đồng đã dạy rồi nha. Trong tâm đạo thì có 36, tổng quát có 36 tâm sở phối hợp, mà 36 tâm sở này nó quyện vào nhau, nó kết vào nhau. Trong khi đó bát chi đạo nó chính là tâm sở tầm của tại tha, tâm sở tinh tấn của tạo tha, tâm sở định của tạo tha, tâm sở niệm của tịnh hảo, tâm sở trí của tịnh hảo, ba tâm sở giới phần của tịnh hảo, tổng cộng nó là 8 tâm sở. 8 tâm sở đó không quyện vào nhau thì làm thế nào nó tắt liền rời ra. Tâm với tâm sở là phối hợp nhau cách hợp đồng nhau, phối hợp nhau một cách quyện vào nhau. Thì rõ ràng là như vậy, còn hỏi quyện trường hợp nào nữa, tại không học bài nha. Rồi diễn đạt đấy, khi tác ý tới giới, tác ý này kia, tác ý tới giới là bắt cảnh của cái giới, tức là từng riêng rẽ, mà từng riêng rẽ như vậy thì không gọi là chi đạo, mà chúng ta đã nhấn mạnh rằng được gọi là bát chi đạo chỉ khi nào ở trong tâm đạo mà thôi, không đạo nào thôi, mà trong tâm đạo chỉ bắt lấy niết bàn, nắm bắt được chưa? Dạ dạ, sa thú con kính trên ngài. Lúc nãy bây giờ thì con đã hiểu rồi, tại vì lúc nãy con nghĩ rằng con tưởng rằng con quên nghe cái câu, con chưa được nghe cái câu mà ngài nói chỉ có ở trong tâm đạo, thành thử con tưởng là trong cái thời bình nhật. Dạ bây giờ thì con đã rõ rồi bạch ngài. Và nhân đây thì bạn con sư phụ quý có muốn cái câu hỏi tính hỏi ngài, xin ngài xin ngài từ bi trả lời. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Chánh Minh và thân chào toàn thể quý Phật tử. Thì con có một cái thắc mắc là như vậy. Ở trong cái quyển ngài 37 phẩm Chợ Bồ Đề do ngài Lady Sayadaw, ngài có nói là tạo minh và hạnh. Minh có nghĩa là tu tập về trì giới, bố thí hay tu thiền trí. Còn tuệ là tu về tứ niệm xứ. Thì con có sự thắc mắc là trong thập độ thì đã có là như là tu về trí tuệ nó thuộc về minh, rồi bố thí trì giới tu tiến thì như vậy nó thuộc về phần hạnh. Như vậy ở trong thập độ nó đã có minh và hạnh rồi, thì nguyên nhân vì sao mà ngài Lady Sayadaw ngài còn phải nói là cần phải tu tập minh và hạnh. Nếu có tu tập minh á, thì sẽ dễ dàng chứng đắc được đạo quả, nhưng mà nếu như không có gặp, không có tu hạnh thì khó mà gặp Đức Phật. Còn nếu như mà tu hạnh mà không có tu minh á, thì dễ gặp Đức Phật nhưng mà khó mà đắc đạo. Còn nếu như mà gặp tu minh và hạnh á, thì sẽ gặp được Đức Phật và nghe pháp được chứng đắc đạo quả. Thì con có sự thắc mắc như vậy, con xin hỏi Đại Đức, xin Đại Đức Quan Hỷ vui lòng trả lời cho con được thông hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thỉnh ngài thượng tọa. Dạ. Nên lưu ý vậy. Mặc dù trong 10 pháp độ đã có thiền chỉ, đã có thiền quán. Nha. Tức là cái trí tuệ độ thuộc về thiền chỉ cũng có, mà thiền quán cũng có. Cũng có bố thí, cũng có trì giới, cũng có chân thật, cũng có nhẫn nại vân vân, nó thuộc về thiền chỉ. Tức là nó có minh và hạnh. Nhưng thập độ chỉ minh và hạnh hình thành. Còn ngài Lady Sada nói minh và hạnh ở đây muốn ám chỉ làm tăng trưởng cái minh và hạnh. Một cái mới hình thành, nó tựa giống như một con sư tử con. Sư tử con á, mặc dù vẫn là con sư tử nhưng nó chưa có đủ sức để nó sát trừ cọp beo. Nếu như không nuôi dưỡng làm tăng trưởng sức mạnh của con sư tử con thì con sư tử con sẽ không làm được việc gì hết. Con sư tử con cũng giống như vậy, nó cũng tương tự, mặc dù nó có thể có khả năng sát trừ được cọp beo chỉ khi nó trưởng thành. Còn nếu nó còn nhỏ thì nó cũng chỉ còn thua một con chó con, một con chó có thể giật chết nó luôn, chứ không phải không. Như vậy thì thập độ cũng nói về minh và hạnh rồi, nhưng minh và hạnh đó mới vừa tượng hình, chưa được tăng trưởng. Còn ngài nó đi xa đó, muốn mình làm tăng trưởng cái minh và cái hạnh để tạo điều kiện thuận duyên khi gặp đức chánh giác. Đó là hai ý nghĩa nó là như vậy. Sư quý quý nắm bắt lấy. Chúng ta phải phân biệt được cái sơ khai và cái đang trưởng thành và cái tăng thượng. Bất kỳ một pháp nào cũng vừa mới sinh lên, vừa tăng trưởng rồi đình trụ là tăng trưởng. Chứ không phải là mới sinh lên là tăng trưởng liền được, chứ nó không thể xảy ra. Như bố thí cũng vậy, hay là trì giới cũng vậy, không phải là mới vừa bố thí xong là có kết quả liền, nó phải làm cho tăng trưởng cái bố thí đó sao nó mới có kết quả được. Giống như cây con nè, nó mọc mầm rồi thì chưa chắc nó cho ra trái ra quả, phải nuôi dưỡng nó để khi nó vững mạnh lên nó trụ được thì bây giờ nó mới cho trái cho quả. Đó là giai đoạn trưởng, tăng trưởng. Cho nên chúng ta phải phân biệt những cái thời kỳ và những lời dạy của các ngài, nhất là ngài Lodisedo. Mặc dù, chúng ta lặp lại, mặc dù thập độ đã có minh và hạnh, nhưng minh hạnh nó vẫn còn phôi thai, nó mới vừa mới hình thành, cần phải làm cho nó vững chắc rồi nó được tăng trưởng, mới tạo được thuận duyên khi mà gặp được chánh đẳng chánh giác. Đó là ý nghĩa này. Xin sư phụ quý nắm bắt giùm nha, chứ đừng có cái hãy chỉ nào giống nhau là cứ là thuộc về một, mà chúng ta phải phân biệt, mới phải phân tích lúc mới lúc mà vững chắc rồi lúc mà tăng trưởng lên, đó cái vấn đề đó mới là đặc biệt hơn. Thì mới là ra. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức, kính đảnh lễ thượng tọa chánh minh và kính chào quý anh chị. Con đã thấy sư tuệ nhẫn cũng như sư bất quý đã xa thú với lời giải thích của thượng tọa qua câu hỏi vừa qua. Bây giờ để tiếp tục thời gian pháp đàm thì con xin kính đọc câu hỏi số 1. Và cũng rất tri ân qua câu hỏi của hai sư Pháp Quý và sư Tuệ Nhẫn, chúng con đã học hỏi được thêm nhiều điều. Bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 1 của Khoảng Lặng là: kính thưa thượng tọa, thân thọ tâm pháp, nhờ thầy kính giảng về niệm pháp, Con kính cung thỉnh Thượng Tọa trở lại Pháp Tòa để trả lời câu hỏi số 1 của Khoảng Lặng. Dạ, con kính mời sư. Dạ, con kính mời sư. Dạ, không phải là chúng tôi không có trả lời được câu này, nhưng mà về bằng niệm pháp này á thì nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt và cũng rất là chi ly. Nếu chúng ta sẽ ra tóm gọn rằng muốn cái niệm pháp đó thì phải nhận định được cái pháp đó, mà muốn nhận định được cái pháp đó tâm phải yên tĩnh mới được. Như trong niệm pháp chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy trong là niệm pháp tứ niệm xứ đó, thì niệm về năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, niệm về năm truyền cái, tức là năm pháp trói buộc, tức là đây là tham dục cái, đây là hoài nghi cái, đây là sân hận cái, đây là tạo hối cái, đây là hôn thuyệt cái. Mà muốn quan sát được nó, nhận định được nó, tâm phải yên tịnh. Nói cách khác Đức Thế Tôn ngài trong bài kinh tứ niệm xứ ngài đi từ cái thô cho đến cái tế, đi từ cái dễ thực tập cho đến khi tới lúc là thậm thâm. Cho nên ngài khởi đầu bằng niệm thân, trong cái niệm thân đó bao gồm có thiền chỉ lẫn thiền quán. Mà giai đoạn đầu á là ngài đưa hành giả hay là đưa những người đó nắm bắt á, đó phải là thực hành đó, làm an tịnh tâm trước, tức là về thiền chỉ trước, để cái đạt tới giai đoạn an tịnh tâm thì mới chuyển qua, mới thấy nhận thức được đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Còn nếu mà chưa có nhận thức được á, chưa có tịnh tâm được á, mà cứ nghĩ là đây là tâm, đây là thọ, đây là pháp là rối lên liền. Tâm nó có trạng thái của tâm, mà thọ có trạng thái của thọ, và trong pháp mình có uẩn xứ giới đế, tức là năm uẩn 12 xứ nha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thinh hương vị xúc pháp, nhãn xứ, sắc xứ, thinh xứ, tỷ xứ, vân vân. Rồi 18 giới, nhãn giới, nhãn thức giới, sắc giới, vân vân. Rồi 4 sự thật, thì ở trong phần 4 sự thật này nó thuộc về phần niệm pháp. Mà trước tiên thì chúng ta nắm bắt lấy chi pháp trước nè. Chúng ta muốn nói rằng nó không phải là không giải thích được, nhưng mình rất là nhiều và mất thời gian. Mà ở đây chúng ta chỉ nói rằng muốn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì bắt buộc, chúng ta nói bắt buộc nha, là tâm phải an tịnh trước, tức là phải có mức độ thiền chỉ tương đối cố định, tối thiểu gì cũng phải ở giai đoạn cận định, thì khi đó mới triển khai niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chưa có cái giai đoạn cận định này, chưa có áp chế được 4 cái truyền cái, hay là 4 cái dây trói buộc, hay là muốn cái dây chướng ngại đó, tức là hôn thủy cái, hoài nghi cái, sân hận cái và tạo hối cái, mà chuyển qua niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì xin thưa là việc tốn công mà thôi. Tối thiểu gì cũng phải ở giai đoạn cận định mới nhận thức rõ đây là hôn thủy cái, đây là hoài nghi cái. Bây giờ nó chỉ là cảnh để nhận thức quan sát nó, hoặc là đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là quẩn, hoặc là nhận thức là đây là nhãn xứ, đây là sắc xứ, đây là thinh xứ, đây là nhĩ xứ, vân vân. Cho nên cái điều tiên khởi cơ bản để cho quán tâm trên tâm hay là trong tâm, hoặc là quán thọ trong thọ hay trên thọ, hay quán pháp trên pháp, phải ở căn bản thiền chỉ, tối thiểu phải ở giai đoạn cận định nha. Và chúng tôi xin trả lời như vậy nha. để cho vị đạo hữu nắm bắt. Mà muốn tìm hiểu thêm thì vào một cái dịp khác, khi mà chúng tôi nói về tứ niệm xứ, chương trình này sẽ dẫn dắt đi tiếp tới là có là nói về bốn pháp niệm, và từng bước từng bước chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Rồi xin cảm ơn lời đọc trẻ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Qua câu hỏi của Khoảng Lặng thì con đã thấy Khoảng Lặng đã kính tri ân giảng sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Thiên Nhiên Tuệ. Thưa sư, có phải chăng mình tạo phước vô lậu đồng thời sẽ có được phước hữu lậu? Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Quan Lâm đạo tràng để có thể giải thích câu hỏi này của Thiên Nhiên Tuệ. Dạ, con kính mời sư. Chúng tôi xin đưa một cái ví dụ về một hình ảnh về để vị đạo hữu nghiệm suy nha. Một người á muốn qua con sông thì người thứ nhất á tự mình đốn cây rừng kết thành một chiếc bè lớn và tự mình chèo chống mình đi qua bên kia con sông. Một người thứ hai không đốn cây rừng nhiều để kết thành bè, đốn một cây rừng để kết thành một cái che để làm thành ra một cái chiếc thuyền độc ngọc, một mình ngồi mình bơi qua bên kia sông. Người thứ ba cũng muốn qua bên kia sông nhưng mà không có đủ phương tiện, thấy một cái người có chiếc bè lớn đang chèo anh sông, người đó xin đi nhờ, và người chủ chiếc bè đó đồng ý cho đi nhờ. Vậy xin hỏi ba người này đó có nhận được sự ngồi ở trên chiếc bè hay không? Ví dụ này như thế nào cũng vậy, khi qua bên bờ kia sông chính là cái phước hữu di, phước vô di hay là phước vô lậu đang còn. Nhưng mà khi còn trên cái bè rồi còn bên đây đó tạo ra những chiếc bè như vậy đó, thì người này có hưởng cái bè hay không? Cái bè dưới như là cái phước hữu lậu, phước hữu lậu. Khi chúng ta ước nguyện cái phước vô lậu thì trong thời gian nhận được phước vô lậu, tức là đà thánh đạo thánh quả niết bàn, thì chúng ta vẫn hưởng được phước vô là phước hữu lậu. Cũng giống như chúng ta ở trên chiếc bè mà đi sang sông vậy đó, trước khi sang tới bờ sông bên kia thì chúng ta vẫn ở trên chiếc bè đó được an toàn, không bị sóng gió, không bị gì, không bị lạnh lẽo, vân vân. Đó là cái phước hữu lậu. Nhưng mà sang bên kia đó là phước vô lậu. Cho nên khi làm việc phước mà chúng ta ước phước vô lậu tức là chứng đắc được thánh đạo hay thánh quả hay là niết bàn, thì trong vòng còn luân lưu chúng ta vẫn hưởng được cái phước hữu lậu. Trái lại, nếu chỉ ước cái phước hữu lậu thì chúng ta đánh mất đi cái phước hữu lậu. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, một khi cái phước vô lậu nó trổ rồi, thì cái phước hữu lậu nếu nó trổ theo thì nó được tăng trưởng thêm, nha. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái phước hữu lậu á, đó là gì nè? Như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, đó là cái phước hữu lậu. Cái tha tâm thông, cái thiên nhãn thông, cái thần túc thông á, nó đâu có diệt được phiền não, mà chỉ có thánh đạo thánh quả mới diệt được phiền não. Mà một vị thánh a la hán mà diệt được hết phiền não rồi á, thì cái thiên nhãn thông của ngài khủng khiếp lắm. Mà phước hộ lậu đó do cái phước vô lậu này hỗ trợ nè. Rồi là đạt được cái phước vô lậu á, thì cái thần túc thông của ngài nó cũng mạnh mẽ lên nhiều. Như trường hợp là Đức Phật của chúng ta, cái đại bi định trí của Đức Phật nhờ cái nhất thiết trí của Ngài. Ngài cho nên Ngài trải rộng cái tâm từ của Ngài rồi biến mạng khắp nơi cho đến nơi nào Ngài muốn. Thì cái phước mà đại bi định trí này, cái phước mà đại bi định trí này chính là cái phước hữu lậu, chứ không phải là vô lậu. Nhưng mà nhờ cái nhất thiết trí là cái phước vô lậu này, nó làm cho tăng trưởng đến tột cùng theo ý muốn của Đức Thế Tôn. Cho nên trả lời rằng khi mà phước vô lậu mà đã thành tựu rồi, thì phước hữu lậu kia, cái nương sinh lên, nó có mặt thì nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Nếu như không có phước hữu lậu, phước vô lậu, thì phước hữu lậu nó chỉ ở mức độ nào đó thôi. Nó không có tăng trưởng nữa. Không tăng trưởng. Cho nên, đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, nếu như cái phước vô lậu nó trổ, mà những ác nghiệp nó trổ, thì ác nghiệp nó cũng bị hạn chế, chứ nó không thể phát triển được. Nó cũng tựa giống như con ruồi á, mà nó chạm vô dù nó có bám vô cái cây, hay là bám vô thân sắt mà thân nó nóng nảy thì nó không ở lâu được, nó phải bay đi. Hoặc giống như một cây dây leo, nó bám vô một cái cây mà cái cây đó nó không còn nhựa nữa thì cây dây leo đó cũng nhanh chóng chết. Như thế nào cũng vậy, khi cái phước vô lậu mà đã xuất hiện, tức là vị đó trở thành vị thánh rồi đó, thì những cái ác nghiệp nó có sân khởi che lên thì nó cũng giảm thiểu sức mạnh rất là nhiều, nó không có mạnh như người phàm nhân, tức là cái người mà không có phước vô lậu nhận được cái phước vô lậu đó. Đó là trường hợp thứ hai. Cho nên những người có trí khi làm việc phước không tầm cầu gì khác ngoài tầm cầu niết bàn, phải cầm đầu niết bàn, chấm dứt đi cái khổ, thì trên đường chưa chấm dứt được khổ, cái phước hữu lậu vẫn cứ hưởng. Một khi đã nhận được phước vô lậu rồi, phước hữu lậu nó trổ thì phước lậu nó tăng trưởng. Một khi nhận được phước vô lậu rồi, nếu ác nghiệp nó trổ thì ác nghiệp đó nó cũng bị hạn chế, nó không có đủ sức mạnh để mà lôi kéo xuống bốn khổ cảnh. Đó. Khi người làm việc phước, ước nguyện phước hữu lậu vậy. Phước phước vô lậu vậy. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến cho vị đạo hữu nào hỏi nha. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy thiên nhiên tuệ, sa thú lành thay, thành kính tri ân Thượng Tòa Giảng Sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3. Tập đế chính là tâm tham hay là hữu ái ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Sư trở lại Pháp Tòa để trả lời câu hỏi số 3 trong buổi Pháp Đàm tối hôm nay. Con kính mời Sư ạ. Con xin kính đọc câu hỏi số 3. Tập đế chính là tâm tham hay là hữu ái ạ? Con kính mời Thượng Tọa trở lại Pháp Tòa để có thể trả lời cho đạo tràng câu hỏi số 3 qua trong buổi tối hôm nay. Dạ, con kính mời Sư ạ. Dạ, con mời. Dạ, chúng ta sẽ lặp lại. Chi pháp của tập đế không phải là tâm tham. Nha. Mà tâm tham nó thuộc về khổ đế. Chúng ta phải phân tích nha. Chứ đừng có nhập nhằng nghĩa là không đúng đâu á. Chi pháp của tập đế là tâm sở tham. Còn tâm tham thuộc về khổ đế. Tâm tham thuộc về khổ đế. Chúng ta lặp lại lần nữa cho quý vị nắm bắt giùm chúng tôi, không có bắt sai chi pháp được. Tập đế là tâm sở tham, còn tâm tham thuộc về khổ đế, bởi khổ đế là 81 tâm, cộng cho 51 tâm sở phối hợp, cộng cho 28 sắc pháp. Còn tập đế là tâm sở tham, không phải là tập đế chính là tâm tham, xin đừng nhầm lẫn như vậy. Tâm sở tham là khác, tâm tham là khác, hai cái đó nó phối hợp với nhau, nó quyện vào nhau, mặc dù không thể phân tích ra được đâu là tâm tham, đâu là tâm sở tham. Nhưng mà nó vẫn riêng biệt, cũng giống chúng ta gặp lại rằng nha, hữu ái chỉ là một chi phần của ái, ái còn có ba chi phần là dục ái, tức là thích thú về sắc thân hương vị sốc, hữu ái là thích thú về. Chúng ta lặp lại rằng hữu ái là một chi phần của ái, nếu nói tới ái thì chúng ta có ba loại, tức là ba chi nhánh. Một là dục ái, tức là yêu thích nhị sắc thân hương vị xúc, hoặc là các pháp cả hỷ cả ái đã hài lòng. Thứ hai là yêu thích cái có. Thứ ba là yêu thích cái không có. Thì ba cái chi phần này được gom tụ vào trong cái gốc gọi là gốc ái. Cái đó khi nảy mầm nó được là tâm sở tham. À, cho nên tập đế mới chính là nó tâm sở tham, nó không phải là hữu ái. Mà chúng ta định nghĩa ái là cái pháp nó tiềm ẩn, tham là cái căn cội của cái gốc rễ của ái. Nói cách khác, ái cũng ví như cái hạt giống, còn tâm sở tham ví như hạt giống nó đã mọc mầm. Cho nên tâm sở tham không phải là hữu ái nha. Mà tâm sở tham là cái ái nó đã hình thành, nó trở thành tham, đó là tập đế. Nó xin giải mất đạo tràng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con rất là tri ân sư đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi của lớp đàm hôm nay. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 như sau. Con số 4 của ngày tháng qua nhanh, xin Thượng Tọa giảng giải cho chúng con được hiểu thêm về sở hữu giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có phải lúc nào chúng cũng có mặt trong bát chánh đạo? Kính tri ân Thượng Tọa. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh trở lại với đạo tràng để trả lời câu hỏi số 4. Và con kính mời sư Tệ Nhẫn sẽ lên micro sau khi Thượng Tọa trả lời xong. Con kính mời sư. Dạ, xin thưa, trong đời sống bình nhật, ba cái tâm sở này, nếu có chúng chỉ có một mà thôi, bởi vì đối cảnh của chúng khác nhau. Chánh ngữ khi nào cần nói lên một sự thật thì cái cảnh cần phải nói sự thật đó, nó mới tạo điều kiện cho chánh ngữ xuất hiện. Còn chánh nghiệp khi làm một việc đúng đắn đó mới tạo điều kiện cho cái chánh nghiệp xuất hiện. Chánh mạng khi nào nuôi mạng một cách đúng đắn thì cái cảnh nuôi mạng đúng đắn nó mới tạo điều kiện cho cái tâm sở chánh mạng này nó sinh khởi nè. Mà tâm thì không bao giờ cùng một thời điểm bắt ba cảnh, trong một thời điểm tâm chỉ bắt một cảnh mà thôi. Cho nên khi mà tâm mà sanh lên á, hoặc là bắt cảnh nói đúng đắn, hoặc là cảnh bắt cảnh làm việc đúng đắn, hoặc là bắt cảnh nuôi mạng một cách đúng đắn, chứ không bao giờ bắt hơi ba cảnh. Không bao giờ bắt hơi ba cảnh. Đời sống bình nhật thường tình thì nếu ba cái tâm sở này nếu có xuất hiện, chỉ xuất hiện một mà thôi, tuy nhiên chúng sẽ xuất hiện đầy đủ ở trong tâm đạo. Bởi khi đó nuôi mạng không cứ còn là nói thật, không có còn là làm việc đúng nữa, mà cái công việc của chúng ở trong tâm đạo chỉ có một việc, một là sát trừ phiền não thô thiệt. Cho nên chúng bắt buộc phải có mặt. Mặc dù anh có hành nghề nào chẳng hạn, giống như ra ngoài anh có hành nghề là thợ cưa, thợ sắt, thợ nề chẳng hạn, nhưng mà khi mà đi hội họp vậy đó, để bàn luận một cái công việc về bảo vệ đất nước chẳng hạn, thì anh chỉ có công việc đó thôi, nó không còn liên hệ tới cái nghề nghiệp mà làm việc của anh nữa, nó không còn là có liên hệ tới thợ sắt, thợ nề, thợ cưa nữa. Mà anh chỉ là tập trung cái là làm sao là bảo vệ đất nước, chẳng hạn như vậy. Như thế nào cũng vậy, ba chánh là ba tâm sở này khi ở trong tâm đạo, chúng chỉ có cái một nhiệm vụ duy nhất, đó là sát trừ những phiền não thôi. Mà những phiền não mà thô thiển đó, cho nên chúng phải hoạt đầy đủ, Còn trong đời sống mình nhật thường tình thì chúng nếu có chăng chỉ có một mà thôi. Còn ý nghĩa của nó, xin mở lại những cái bài mang chăng chúng tôi giảng về ý nghĩa của các tâm sở, nếu là tâm sở tốt đẹp tình hảo, đó là chúng ta xin trả lời câu hỏi này nha. Nên nhớ, ở chánh nghiệp chánh mạng này chúng sẽ có đầy đủ ở trong những tâm siêu thế. Nên tâm đạo là đang sát trừ phiền não, mà tâm quả là đã sát trừ phiền não xong, có thể thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai ngài Thượng Tọa Chánh Minh. Thì qua đây con cũng có một cái đôi điều thắc mắc về cái lời giải đáp của ngài về cái phương diện mà hồi nãy Đại Đức ngài Thượng Tọa có nói là tạo phước vô lậu, thì đồng thời trong vòng luân hồi cũng sẽ được cái phước mà hữu lậu. Ở chỗ này theo trong cái thập độ thì có bố thí ba la mặt, bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Nhưng ở trong đệ tử của Đức Phật như ngài là ngài Xá Lợi Phất tạo phước vô lậu thì ngài được sanh vào vòng tộc là Bà La Môn. Còn ngài U Bali tại sao ngài lại làm dòng tộc thấp kém và lại người là người hớt tóc? Tại vì kính bạch Đại Đức ngài Thượng Tọa chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hồi nãy con được biết là ngài Thượng Tọa Chánh Minh bị sức bích, thì qua đây con xin lặp lại cái câu hỏi. Thì hồi nãy là ngài Thượng Tọa có giải đáp cho cái nít là Thiên Nhiên Tuệ về cái vấn đề là nói là phước vô lậu thì đồng thời sẽ có được phước hữu lậu. Theo con được biết thì ở trong cái bố thí ba la mật á, thì bố thí bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng thì nó thuộc về bố thí vô lậu. Nếu như mà nói là bố thí nguyện phước vô lậu sẽ được phước hữu lậu, con có sự thắc mắc là tại sao ngài Xá Lợi Phất cũng tạo phước vô lậu được, nhưng mà ngài lại được tái sanh vào dòng tộc Bà La Môn. Còn ngài U Bali á, ngài cũng tạo phước vô lậu nhưng mà ngài lại làm người hớt tóc. Và kính bạch ngài Thượng Tọa giải đáp cho con được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, vấn đề này nó dễ vô cùng, không có gì khó khăn cả. Xin hỏi vị nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi vị có nghe chúng tôi không ạ? Tôi cho sư Quốc Lý một ví dụ nha. Một người có 100.000, người đó không mang nợ, và một người khác cũng có 100.000 mà có mang nợ, vậy thì ai sẽ giàu hơn ai? Như thế nào cũng vậy, mặc dù Đức Xá Lợi Phất tạo phước vô lậu, ngài sanh vào dòng dõi cao sang, còn ngài U Bà Lý cũng tạo phước vô lậu. Nhưng mà tại sao là ngài tại cạo? Bởi vì trong quá khứ ngài tạo một ác nghiệp là ngài mắng Đức Phật độc giác và dòng hạ tiện. Do mắng Đức Phật độc giác dòng hạ tiện nên phải tái sinh vào dòng người tại cạo. Còn Đức Xá Lợi Phất đâu có mắng ai đâu, nên ngài tái sinh vào ở cao sang. Cũng ví như người có 100.000 đồng tiền vàng không mắc nợ ai, và một người có 100.000 đồng tiền vàng mắc nợ người khác phải trả cho nên thấp kém hơn, có thế thôi, đơn giản, không có gì khác. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân ngài rất nhiều, và bây giờ con xin chúc phúc và thỉnh ngài đi nghỉ sớm ạ. Dạ, chúng con xin tạo được những phước nào chúng con xin dâng đến ngài, mong cho ngài có thật nhiều sức khỏe, ngài sống lâu để mà chúng con hưởng được những cái phước lành từ cái sự mà dịch sách và giảng dạy những cái pháp cao sâu vi diệu cho chúng con ạ. Dạ, con xin thành kính tri ân ngài rất nhiều. Con xin sám hối bởi vì lúc nãy con nghe nó không có rõ, thành tự con mới đặt những cái câu hỏi, con lại tưởng như trong cái thời Bình Nhật nữa, nên thành thử ra những cái thắc mắc đó con cần hỏi để sau này con ví dụ có làm những cái việc gì con không có bị sơ thất. Dạ. Dạ con xin chúc phúc cho luôn ạ. Phavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa buddhanu phavena sarasothi phavantu te. Phavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa dhammanu phavena sarasothi phavantu te. Phavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sanghanu phavena sarasothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin chư quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.